Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 182, các bản vẽ thiết kế của các người chơi. Góc truyện audio.com, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói rằng dường như có một số người đang bàn luận về những việc xấu xa, nhưng ta cũng không chắc lắm. Vưu Đạt lo lắng nói, ta biết ta sẽ theo dõi chặt chẽ những con dân xa đọa độc ác đó, còn có chuyện gì nữa không? Vưu Đạt bước tới và lấy ra một bản vẽ, nói. Liên quan đến nhiệm vụ mà ngài giao phó cho ta, ta đã dành ra 2 ngày, lên ý tưởng thiết kế bản vẽ phi không đính, hầu hết các nội dung là ta lấy tại thời điểm ở Lâm Đông Thành, lúc ta tham gia vào kế hoạch xây dựng phi không đính trước đó, xin ngài nhìn qua một chút. Vưu Đạt nói xong, đưa các bản vẽ cho Hạ Lạc Khắc xem. Hạ Lạc Khắc cầm lấy bản vẽ, nhìn theo chiều ngang và chiều dọc và Vưu Đạt đứng ở bên cạnh giải. Thích về bản vẽ, sau khi Hạ Lạc Khắc nghe xong, phản ứng đầu tiên là thật đơn sơ. Nguyên nhân không biết có phải đã quen với các bản vẽ kiến trúc được vẽ bởi người chơi, cũng như các bản đồ trò chơi tinh vi khác nhau đã xuất hiện trên các diễn đàn, bản vẽ thiết kế của lò nung lớn, v.v. có thể ngươi làm không tệ, ngươi có thể đi tới đại sảnh công trình học ma năng để cùng các con dân Vương quốc Vĩnh Hằng nghiên cứu thảo luận một chút về vấn đề này, để xây dựng hoàn thiện một chiếc phi không đính, mất khoảng bao lâu. Nếu như ngài có thể phân phối đầy đủ ma pháp cho ta dùng để sửa chữa ma năng ở hạch tâm phi không đính, cũng như tiến hành hỗ trợ xây dựng động cơ, nhanh nhất khoảng 20 ngày đến 30 ngày liền có thể hoàn thành. Vưu Đạt tiếp tục nói, việc chế tạo một chiếc phi không đính không phải rất khó mà chỉ khó khăn ở việc có được năng lượng ma năng ở hạch tâm của phi không đính. Chà, ta đã biết, ta sẽ đưa nó cho ngươi và hãy chế tạo chiếc phi không đính này với tốc độ nhanh nhất đi. Hạ Lạc Khắc gật gật đầu. Vưu Đạt cúi chào Hạ Lạc Khắc một cái, sau đó mang theo bản vẽ của mình bước ra ngoài. Vưu Đạt sau khi rời khỏi đại sảnh của lãnh chúa, hướng thẳng đến công xưởng của Hạ Lạc Khắc trước đây từng là khu thiết kế. Mặc dù nó là một đại sảnh công trình, nhưng chỗ đó bây giờ vẫn là một nơi vẫn đang được xây dựng. Dù sao có rất nhiều người, mặc dù các nhiệm vụ mỗi ngày được công bố, để người chơi có thể liều mạng khai thác mỗi ngày, nhưng dịch vụ chỉ có 3 tháng, đối với một hầm ngục khởi nghiệp 3 tháng có thể được khai phá tốt như vậy, nó đã là một điều rất hiếm. Khi Vưu Đạt đi đến đại sảnh công trình, đã có một nhóm người chơi tụ tập ở đó. Vưu Đạt lúc đầu nghĩ rằng là người mới tới ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng, giáo sư công trình học ma năng, ngoài những con yêu tinh và địa tinh ở đại sảnh, còn có nhóm cầu đầu nhân, nhìn thấy hắn nhất định sẽ lập tức đứng lên và chào hỏi. Dù sao những người xuất hiện ở đây, nhất định là những người học việc có hứng thú với công trình học ma năng, giống như những người học việc được Tân Ba dạy bảo. Nhưng Vưu Đạt đã sai, những người chơi sau khi nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là một đám đông vây quanh, điên cuồng hỏi chuyện. Đến rồi, giáo sư công trình học NPC vào rồi. Dây gai đại lão, người tiếp nhận nhiệm vụ mới như thế nào? Đúng, đúng, như thế nào nói đi. Một đám các người chơi đang tán gẫu và nhường ra một con. Đường để một con yêu tinh đi ra, con yêu tinh này khác với những con yêu tinh, địa tinh và cầu đầu nhân được trang bị đầy đủ kia. Con yêu tinh này trên người không có bất kỳ trang bị nào, chỉ có từng chuỗi bảng quang. Chờ đã, bảng quang. Vưu Đạt sững sờ, nhìn con yêu tinh phía trước mặt nhưng con yêu tinh đã bước lên một bước nói chuyện trước. Trò chơi này quá chân thực, chúng ta làm nhiệm vụ mà còn có một giáo sư về công trình học ma năng, những người tiếp nhận nhiệm vụ nói, ngươi có thể giúp chúng ta sửa chữa phi không đính, chúng ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, bản vẽ đều chuẩn bị xong. Còn yêu tinh chỉ vào mặt tường đằng sau, nói, mặc dù Vưu Đạt thấy hành vi của yêu tinh này rất kỳ quái, diện mạo và thanh âm của con yêu tinh và người chiến binh dũng cảm giống hệt nhau, nhưng vẫn nhìn theo hướng con yêu tinh chỉ, nhìn vào phía vách tường, hình vẽ phía trên cực kỳ kỹ càng, bên ngoài một cái phi không đính to lớn rất chi tiết và đặc biệt. Các loại đường cong, số liệu, một mớ hỗn độn làm Vưu Đạt nhìn qua trong đầu có chút choáng váng, mặc dù rất nhiều chỗ hắn xem không hiểu, nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng trực giác nói cho hắn biết đây là một bản thiết kế có trình độ cực cao. Đây là, cái gì, vị kia thiết kế sao? Vưu Đạt nuốt nước bọt, à, MIT ngây ra một lúc hiển nhiên không nghĩ tới NPC sẽ hỏi mình vấn đề như vậy. Vưu Đạt theo sát và nói. Không, chủ yếu về bản thiết kế phi không đính này, ta có chút không rõ, nhưng không thể phủ nhận, bản thiết kế này rất tốt, rất tinh tế, nhưng tính thực tế như thế nào ta nghĩ rằng ta phải cùng người thiết kế thảo luận một chút. Người thiết kế không có ở đây, ở trong diễn đàn. MIT nói, theo, trên diễn đàn, Vưu Đạt đương nhiên không rõ diễn đàn là gì. Đại lão, ngươi cùng NPC nói cái gì diễn đàn, trò chơi này nghiên cứu về cảm giác, bài viết của Mai Xuyên Khốc Tử đã nói như vậy, đại lão hãy để cho ta tới. Bên cạnh có một con địa tinh, trên đỉnh đầu có mấy chữ. Nhiên Thiêu Hung Ngạo, tới và nói, đại sư Vưu Đạt tôn kính, Bản thiết kế này là chúng ta cùng một đám đối tác ở xa cùng hiệp lực chế tác, vì có rất nhiều nội dung có liên quan đến bí mật Vương quốc Vĩnh Hằng chúng ta cho nên không tiện nói cho ngài, nhưng liên quan tới bản thiết kế này, MIT chúng ta đã đặc biệt hiểu rõ, có thể cùng ngươi tham khảo rất tốt. Là như thế này, Vưu Đạt mặc dù vẫn còn một chút mơ hồ, nhưng có lẽ đã nghe rõ, MIT ở bên kia, liền kéo Vưu Đạt tới nói. Hiện tại, bản vẽ thiết kế của chúng ta đã làm xong, vật liệu cơ bản cũng đã có, nhưng chúng ta không có mối hàn thiết bị cùng bộ linh kiện, nhưng mà nhiệm vụ nói, không phải, mà nghe người ta nói, công trình học ma pháp kỹ thuật của ngài có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này, ta đặc biệt khâm phục ma pháp kỹ thuật của ngài, ma pháp chí cao. Được, ta sẽ cùng ngài giảng giải một chút về chi tiết bộ phận của phi không đĩnh này, đây là không khí động lực học duy nhất làm cơ chuẩn để thiết kế ra được. Vưu Đạt cùng các người chơi trao đổi kỹ thuật đối mặt với một mặt tường, bắt đầu. Khu phòng vụ thứ nhất của Lâm Đông Thành, vô số địa tinh, dã thú và đại quân người nói, giơ đủ các loại cờ, hướng phía về phía cổ thần quân đoàn trước mặt lao tới. Trải qua nửa tháng chiến đấu, thương nhân liên minh của Lâm Đông Thành, liên hợp kinh doanh to nhỏ dưới thành phố. Ngầm, xây dựng liên minh thế giới dưới lòng đất, nhóm quân đoàn cổ thần đã từ vòng xoáy bên trong ra tại từng khu vực phòng ngự, đã đánh bại hoàn toàn, chỉ còn lại khu thứ nhất, nơi này là khu vực đánh khó khăn nhất, nơi tụ tập quân đoàn cổ thần nhiều nhất, cũng là nơi có vòng xoáy khoảng cách giữa thời gian và không gian, là cửa ải cuối cùng của khu phòng ngự. Nghiêu Nhục Hoàn đứng trên đài chỉ huy, với ánh mắt kiên nghị, nhìn vào chiến trường phía trước, phía sau hắn, một tên lính liên lạc đưa tới một phong thư mệnh lệnh. Nghiêu Nhục Hoàn cầm phong thư lên đọc, sau đó hắn đặt trong áo giáp của mình, nhấc rìu lên, nói với phía bên trái. Xông lên, cho đến hết hôm nay, nhất định phải giành được khu số 1. Đội dự bị tất cả tấn công. Cách chương.